Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chủ nhân. Oanh, theo siêu cấp vô địch thẻ sử dụng, Dương Niệm trên thân, một cái 7 màu quang trụ phóng lên tận trời, rọi thẳng mây xanh, khí tức kinh khủng khuếch tán ra. Dương Niệm đại thủ nhẹ nhàng dương lên, một đoàn lồng ánh sáng 7 màu tại đại bạch bọn người trên thân, đem bọn hắn theo trúc long cùng chính hắn phóng thích ra đáng sợ uy áp bên trong cách biệt. Dương Niệm đột nhiên bộc phát ra đáng sợ khí tức, trúc long, hoàng tuyền mãng, minh hầu đều là ào ào hướng Dương Niệm phương hướng nhìn tới. Trọng thương chúng cường giả cũng kinh hãi nhìn chằm chằm Dương Niệm. Hoàng Thiên nhìn đến Dương Niệm thần sắc thay đổi liên tục. Vong xuyên cổ thành, cái gì thời điểm có bực này thanh niên tài tuấn? Lần này hắn có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Khó trách Vong Trần không có tới. Bởi vì Vong Trần cùng gia hỏa này so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Quá mạnh, gia hỏa này xem ra so với chính mình tiểu. Nhưng một thân tu vi, Hoàng Thiên không biết nên như thế nào hình dung. Tóm lại tại Dương Niệm trên thân cảm giác được khí tức, vậy mà so trúc long còn kinh khủng hơn. Thật giống như một tôn chí cao vô thượng thần hàng lâm thế gian, làm cho người không tự chủ được muốn thần phục cúng bái. Nếu không có hoàng tuyền mãng lực lượng che chở, chỉ sợ chỉ là cỗ khí thế này liền có thể hủy diệt linh hồn của hắn. Tiểu quỷ, ngươi là ai? Trúc Long bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn cảm giác tại Dương Niệm trên người có một cỗ khí tức quen thuộc, nhưng làm sao cũng nhớ không nổi tới. Trúc Long cùng Minh Hầu cũng thế. Bọn họ chờ đợi Dương Niệm trả lời. Dương Niệm nhàn nhạt quét tam tôn ma vật liếc một chút. Ta là ai? Các ngươi không có tư cách biết. Dạng này giọng điệu mới bức khí 10 phần, xứng với hiện tại uy nghiêm khí thế. Tam tôn ma vật nghe vậy trong lòng kịch liệt run lên. Bỗng nhiên Minh Hầu hoảng sợ nói, ngươi là cái kia nam nhân? Vô Ngân, Vô Ngân đế quân. Trúc Long cùng Hoàng Tuyền Mãng nghe vậy cũng có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Bọn họ đột nhiên nghĩ đến năm đó quét ngang minh giới cái kia nam nhân, vì quân giao lâm vào điên cuồng, không ai cản nổi, thì liền lúc trước minh chủ cũng là sợ hắn 3 phần. Nghe nói cái kia nam nhân đã đạt đến chí cao cảnh giới, chỉ là về sau mặc danh kỳ diệu vẫn lạc. Hắn từng luân hồi chuyển thế trở về, lần nữa sáng tạo vô số truyền thuyết. Chỉ là đáng tiếc, giống như hắn vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi vẫn lạc số mệnh. Còn có người nhớ đến ta? Dương Niệm có chút bình tĩnh. Các ngươi còn không mau mau cúi chào. Trúc Long, Minh Hầu cùng Hoàng Tuyền Mãng nhất thời không có tính khí, linh hồn đều không tự chủ được run rẩy. Trúc Cửu Âm, bái kiến chủ nhân. Trúc Long bỗng nhiên kích động lên, to lớn long thân phủ phục xuống tới, quỳ gối tại Dương Niệm trước mặt. Chủ nhân. Dương Niệm bị Trúc Long làm đến có chút mộng. Vô Ngân đế quân còn có bực này tọa kỵ, giống như cũng không tệ a. Có Trúc Long cho dù không có có vô địch thẻ, tại minh giới cũng có thể đi ngang. Trong lòng tuy nhiên kinh ngạc, nhưng mặt ngoài lại giả vờ làm cực kỳ bình tĩnh dáng vẻ. Được rồi, đứng lên đi. Tạ chủ nhân. Trúc Long rất cung kính. Hoàng Tuyền Mãng cùng Minh Hầu cũng là lập tức cúi chào. Minh Hầu bái kiến đế quân. Hoàng Tuyền Mãng bái kiến đế quân. Cái này hai tôn ma vật cũng thần phục tại Dương Niệm trước mặt. Một mặt là bị Dương Niệm trên thân cái kia uy nghiêm đáng sợ chấn nhiếp, một phương diện khác bọn họ cùng Vô Ngân đế quân thật có chút liên quan. Tuy nhiên bởi vì quân giao tử minh chủ hòa Vô Ngân đế quân quan hệ vẫn luôn không rất thân cận, nhưng Vô Ngân đế quân vẫn luôn bị thừa nhận làm quân giao phu quân, chính là minh điện người đứng thứ hai, địa vị gần như chỉ ở minh chủ phía dưới. chỉ là về sau bởi vì một số nguyên nhân vô ngân cùng minh chủ mỗi người đi một ngả. Nhưng làm minh chủ đồng bọn, Minh Hầu biết cái kia một đoạn quá khứ, đồng thời một mực đối vô ngân đế quân bảo trì kính trọng. Đến mức Hoàng Tuyền Mãng, năm đó cũng là bởi vì vô ngân đế quân, hắn cùng Hoàng Tuyền lão nhân mới kiếm về một cái mạng. Nói cho cùng vô ngân đế quân tính toán ân nhân của bọn hắn. Thôi, Dương Niệm đứng chắp tay, ngươi đợi không cần đa lễ, nể tình ta, hôm nay dừng ở đây. Dương Niệm một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ta trở về minh giới, các ngươi hẳn phải biết, ta vì chuyện gì, chủ nhân là bởi vì, quân giao, Trúc Long hỏi, không tệ, Dương Niệm nói, nàng đã chuyển thế minh giới, ta chính là quay lại tìm nàng chuyển thế. Chỉ là bây giờ còn không có manh mối. Chúng ta nguyện trợ đế quân, Minh Hầu nói. Dương Điểm nhẹ gật đầu. Như thế tốt lắm. Lúc này siêu cấp vô địch thẻ thời gian đã đến. Dương Niệm trên người quang trụ biến mất, khí thế chợt hạ xuống. Trúc Long, Hoàng Tuyền Mãng, Minh Hầu ba cái chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên đầy ánh sáng. Cái kia kinh khủng uy áp rút lui. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, đây là Dương Niệm thu liễm khí tức, nơi xa Hoàng Thiên nhìn đến tam tôn ma vật đều thần phục tại Dương Niệm trước mặt. Cả kinh không ngậm miệng được, vô ngân đế quân, hắn là vô ngân đế quân. Hoàng Thiên có một loại cảm giác đang nằm mơ, vô ngân đế quân cái tên này một mực tại minh giới lưu truyền. Lúc trước Minh Điện còn không thể cùng Hoàng Tuyền Cổ Thành cùng Vong Xuyên Cổ Thành đánh đồng. Là nam nhân này còn viết Minh Điện lịch sử. Thậm chí tại vô ngân đế quân thời đại, toàn bộ minh giới đều kém chút thực hiện thống nhất. Chỉ là vô ngân đế quân tâm không ở chỗ này. Hắn một lòng muốn phục sinh quân giao. Sau cùng vô ngân đế quân đột nhiên biến mất, minh giới cũng liền duy trì bây giờ bố cục. Hoàng Thiên không nghĩ tới, cái này từng cùng mình uống rượu với nhau ra hỏa, lại là vô ngân đế quân. Lúc ấy, trong lòng mình đối hắn còn có một chút xem thường. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình là bực nào ngu xuẩn. Trận này đại chiến sau cùng vẻn vẹn bởi vì Dương Niệm phóng xuất ra khủng bố uy áp mà kết thúc. Liền xuất thủ đều không có. Đế quân, mời tiến về Minh Điện một lần. Minh Hầu chủ động phát ra mời. Dương Niệm nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Trúc Long cùng Hoàng Tuyền Mãng. Các ngươi cũng tới đi. Tuy nhiên vô địch thẻ thời gian đã qua. Nhưng Dương Niệm giả đến mức ra dáng. Mình không giả. Rầm rầm. Minh Hầu, Trúc Long, Hoàng Tuyền Mãng hướng về Minh Điện mà đi. Thanh thế to lớn. Dương Niệm cái trán rơi mồ hôi. Các người liền không thể biến đến hơi nhỏ khổ người một chút. Đối mặt ba tôn 100 trượng quái vật khổng lồ, áp lực rất lớn tốt a. Cảm giác mình cũng là một con kiến hôi, còn làm sao hào hào nói chuyện. Cái này, Hoàng Tuyền Mãng có chút chần chờ. Làm sao? Không thể, Dương Niệm hỏi. Hoàng Tuyền Mãng nói, có thể là có thể. Chính là, được rồi. Thật mất mặt thì thật mất mặt đi. Dứt lời, Hoàng Tuyền Mãng thân thể nhanh chóng nhỏ yếu, sau cùng biến thành một lớn chừng quả đấm tiểu hoàng sa. Hiện tại Dương Niệm cuối cùng biết Minh Hầu muốn gọi hắn tiểu hoàng trùng. Còn thật có chút giống. Tiếp lấy Minh Hầu biến thành cao cỡ nửa người tiểu hắc hầu. Xem ra còn có chút lão. Trúc Long thì biến thành tiểu hắc xà bộ dáng. Muốn không phải biết bộ mặt của hắn, rất khó tưởng tượng trước mắt ba tên này đều tại thập đại ma vật hàng ngũ. Liền không thể hóa hình thành người. Dương Niệm có chút buồn bực, đi theo Minh Hầu trở lại Minh Điện. Dương Niệm nói, thân phận của ta không muốn tuyên dương ra ngoài. Trời mới biết vô ngân đế quân tại minh giới có. Cái gì địch nhân, vạn nhất dẫn tới họa sát thân. Không có có vô địch thẻ có chút khó làm. Đế quân yên tâm. Minh Hầu nói. Minh thành cảnh nội tin tức sẽ lập tức phong tỏa.